Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 476, vòng bảng đệ nhất. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, đội chủ nhà trong phòng thay đồ bầu không khí rất ngột ngạt. Kim Tiger không nói gì, hắn trầm mặc hồi lâu. Đội viên khác vậy không dám nói lời nào. Phòng thay quần áo giống như chết yên tĩnh. Một lát sau, Kim Tiger xoay đầu nhìn về phía Skon, chậm rãi hỏi: "Bon, Juventus cùng Mao Mu tranh tài hiện tại thế nào?" Skon trả lời: "Trận đấu kia Juve đã 3-0 giành trước." Kim Tiger làm bộ tính toán một chút: "Chúng ta hiện tại là 0-1, Juve là 3-0. Nói như vậy, nếu như đây là 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc thời điểm điểm số, như vậy chúng ta vòng bảng thứ nhất liền bị Juve cướp đi. Đúng hay không?" Skon khuôn mặt nghiêm túc: "Không sai, là như vậy." Kim Tiger tại chiến thuật tấm bảng Toto vẽ, viết cái này trận đấu mùa giải MU Champions League vòng bảng thi đấu hành trình. Hắn vừa viết vừa nói: "Đá với Mao Mu hai trận tranh tài, chúng ta thắng được còn tính là so sánh thuận lợi. Sân khách đá với Olympiacos thời điểm, chúng ta 1-0 thắng hiểm. Hai hiệp đá với Juve tranh tài, chúng ta 1-1 hòa. Thắng được 10 phần gian nan, trơ mắt nhìn lấy liền muốn tới tay vòng bảng thứ nhất. Lập tức liền muốn chắp tay nhường cho người rồi." Kim Tiger quay đầu nhìn các cầu thủ, ánh mắt của hắn 10 phần sắc bén: "Chúng ta đã liều đến bây giờ, các ngươi liền bỏ được đem vòng bảng thứ nhất chắp tay nhường cho người sao? Nếu như nói trận đấu này các ngươi đã rất cố gắng, nhưng là thực lực không bằng người, vậy ta còn có thể tiếp nhận. Hoặc là nói chúng ta hôm nay vận khí rất kém cỏi, hoặc là có cái gì cái khác nhân tố, cái kia điểm số lạc hậu cũng có thể tha thứ. Nhưng là hôm nay tranh tài là tại chúng ta sân nhà, hơn nữa chúng ta còn nắm giữ lấy ra biên ưu thế. Nhưng nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đủ, nhưng nhìn xem các ngươi hôm nay biểu hiện là cái dạng gì. Ta đã từng nói với các ngươi qua, tại trên sân bóng đối đãi tranh tài thái độ quyết định hết thảy. Các ngươi có phải hay không cảm thấy vòng bảng thi đấu đã ra biên rồi, trận đấu này râu ria rồi? Ta nói cho các ngươi biết, đừng nói là một trận trọng yếu như vậy tranh tài rồi, liền xem như trong đội bình thường huấn luyện thi đấu, các ngươi cũng cần phải phát huy ra 100% thực lực, cầm ra 100% thái độ đến. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, ta hy vọng có thể nhìn thấy một chi chân chính MU, mà không phải vừa rồi chi kia không có ý chí chiến đấu giả MU. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, MU tiến công quả nhiên rực rỡ hẳn lên. Bọn họ thay đổi hơn nửa hiệp bộ dáng, lại khôi phục rồi ngày xưa đấu trí cùng sát khí. Skon cười nói: "Đội trưởng, xem ra ngươi giữa trận khích lệ vẫn rất có hiệu quả." Kim Tiger thở dài: "Đám người tuổi trẻ này thực lực cũng không tệ, nhưng là trạng thái thường xuyên sẽ xuất hiện chập trùng không chắc tình huống. Cần muốn chúng ta thường xuyên thúc giục. Olympiacos lúc đầu nghĩ đến có thể kéo dài hơn nửa hiệp tốt trạng thái, tiếp tục tranh thủ càng nhiều vào bóng. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới nửa chàng sau MU tựa như là đổi một chi đội bóng đồng dạng. Các cầu thủ từng cái sinh long hoạt hổ, tiến công ép tới bọn họ không ngẩng đầu được lên. Tranh tài thứ 57 phút đồng hồ, cánh trái Mares bên trong cắt về sau sút gôn, công phá đối thủ khung thành. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiệp 1 biểu hiện không tốt cầu thủ liền có Mares. Hắn xác thực đá được có chút hững hờ, nhưng là trải qua Kim Tiger giữa trận đề điểm, hắn nửa chàng sau treo lên rồi tinh thần. Cước này sút gôn hết sức xinh đẹp, để đối thủ không kịp chuẩn bị. Mặc dù đội bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số, nhưng là dưới trận Kim Tiger y nguyên không yên lòng. hắn lớn tiếng chào hỏi cầu thủ, để mọi người không cần phớt lờ, tiếp tục tranh thủ càng nhiều vào bóng. Tại Kim Tiger thúc giục xuống, MU tiếp tục hướng về Olympiacos khung thành phát động thế công. Tranh tài thứ 72 phút đồng hồ. Hôm nay một mực biểu hiện rất xuất sắc Lampard ở giữa sân bóng về sau. Hắn tại đối phương cầu thủ tiến lên bước cướp trước đó. Đem bóng ra thẳng nhét cho cấm khu bên trong. Lúc này Lewandowski tâm hữu linh tê vây quanh rồi cầu thủ hậu vệ trước người. Thuận lợi nhận được bóng ra. Hắn tại được banh về sau quả quyết quay người sút gôn. Bóng ra thẳng treo góc chết mà đi. 2-1, MU giành trước điểm số. Tiếp xuống Kim Tiger điều binh khiển tướng. Hắn thay đổi rồi thể lực giảm xuống Griezmann, Mahrez cùng Rafael, đổi lại Maso, Ashley Young cùng Valencia, tiếp tục tăng cường đội bóng tiến công, tranh thủ càng nhiều vào bóng. Cái này ba tên cầu thủ ra sân về sau, bọn họ lợi dụng dư thừa thể lực tiếp tục đánh thẳng vào Olympiacos phòng tuyến. Để đối thủ khổ không thể tả, làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 81 thời điểm. MU lần nữa thu được cơ hội tốt, lần này là mới đổi ra sân Maso cùng Kanté ở giữa phối hợp. Olympiacos giữa trận cầu thủ muốn đột phá MU trung lộ. Nhưng là tại Kanté trước mặt, bọn họ vẫn là thất vọng mà về. Kanté ở giữa sân cắt bóng về sau. Hắn lần này không có truyền dài ra bóng, mà là nhìn thấy giữa trận lại tảng lớn đất trống. Dứt khoát dẫn bóng trực tiếp kiến tạo tiến lên. Luôn luôn lưu thủ phòng thủ hậu phương Kanté thế mà kiến tạo đi lên rồi. Cái này khiến Olympiacos cầu thủ 10 phần giật mình. Bọn họ giữa trận phòng thủ lập tức xuất hiện bối rối. Hai tên cầu thủ hậu vệ nhau nhau ép lên, ngăn cản Kanté tiến công. Nhưng là Kanté tự biết không có nắm chắc qua rơi hai người bọn họ. Bởi vậy liền không có mạo hiểm hướng về phía trước. Hắn đem bóng ra truyền cho chỗ trống chỗ Maso. Maso vừa mới đổi ra sân mới 10 phút đồng hồ. Bởi vậy thể lực trạng thái cực dai. Hắn thay thế Griezmann vị trí, treo lên rồi ảnh phong, tiếp vào Kanté truyền bóng về sau. Maso phát huy chính mình cực mạnh lừa bóng công phu. Hắn không chế bóng xuyên thẳng đối phương cấm khu nội địa. Liền qua đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ, tại cấm khu biên giới một cước đệm bóng, bóng ra lăn nhập góc chết. 3-1, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Lúc này bên sân Kim Tiger triệt để yên tâm. Bây giờ cách tranh tài còn có 10 phút. Chỉ cần MU không tại 10 phút đồng hồ bên trong liền mất 3 bóng. Như vậy bọn họ liền vững vàng thu được bảng A vòng bảng vị trí thứ nhất. Sân Old Trafford bên trong sân nhà fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ đội bóng cường thế giết vào Champions League top 16. Hướng về cao hơn mục tiêu tiến phát. Tranh tài cuối cùng vài phút, BT Sport sướng ngôn viên Trích đã không giải thích điểm số rồi. Hắn một mực đang tán dương lấy MU vòng bảng thi đấu chiến tích. Cái này trận đấu mùa giải MU thành tích nổi bật. Bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong phát huy xuất sắc. Từ vòng thứ nhất bắt đầu, liền vững vàng chiếm cứ lấy Premier League bảng điểm số đầu bảng vị trí. Một mực kéo dài đến bây giờ, mà tại Carabao Cup bên trong cũng là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. So sánh với quốc nội tranh tài, Champions League vòng bảng thi đấu xác thực cho bọn hắn rất lớn áp lực. Bọn họ đã trải qua Olympiacos ma quỷ sân nhà, sau đó lại tại cùng Serie A bá chủ Juve hai hiệp quyết đấu bên trong một thắng một hòa. Chiếm cứ tiên cơ, mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là lấy hiện tại trạng thái đến xem, MU vòng bảng vị trí số 1 tuyệt đối tới tay. Trước trận đấu mùa giải MU tại Champions League vòng bán kết gãy kích trầm xa. Tiếc nuối bại bởi rồi Real. Cái này trận đấu mùa giải MU lấy cường thịnh thế đầu ngóc đầu trở lại.